Tâm đầu huyết trả lại người. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này hắn lập được chiến công, trở thành đại tướng quân uy phong lẫm liệt, rồi chủ động xin đi trấn giữ biên cương xa xôi. Ta và hắn chủ yếu mỗi năm mới có thể gặp mặt một lần. Ở chung cũng ngày càng gượng gạo. Có lúc ta còn ngỡ rằng hắn đã chán ghét người tỉ tỉ như ta đây. Nhìn dáng vẻ kích động của Thẩm An trong màn hình, trong khoảnh khắc ta còn có chút ngỡ ngàng. Thì ra tiểu tử này vẫn luôn quan tâm đến ta đến vậy. Nhìn Thẩm An ngày càng tiêu tụy, chìm đắm trong nỗi bi thương mất mát, ta không đành lòng xem tiếp. Thôi được rồi, hình phạt là gì? Ta bất lực khép cuốn sách lại, không muốn đọc tiếp những chuyện đã xảy ra sau đó. Nhưng ngoài dự đoán của ta, tạm thời không nhắc đến hình phạt. Bên trên vừa mới thông báo, thế giới kia quả thực độ khó tương đối cao. Hơn nữa dạo gần đây nhân lực của chúng ta đang thiếu hụt. Họ nói có thể cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Nhìn đôi mắt ta sáng bừng lên, người phụ trách chậm rãi nói tiếp. Ngươi có thể lựa chọn quay trở lại thế giới nhiệm vụ đó một lần nữa. Nếu đồng ý ta sẽ lập tức sắp xếp cho ngươi đi. Nếu không đồng ý thì lập tức đi lĩnh phạt. Ta sụp đổ trong nháy mắt. Còn muốn quay lại ư? Không phải chứ. Xin tha cho tôi đi mà. Người phụ trách không hề vội vã. Nụ cười ẩn chứa đê. A. O. Găm. Ô. Tiền thưởng cuối năm. Tôi đồng ý. Suýt nữa thì quên mất khoản tiền thưởng cuối năm quý giá của mình. Ta hận không thể khóc thành tiếng. Vào giây phút cuối cùng khi tiến vào thế giới nhiệm vụ, ta mơ hồ nghe thấy thanh âm ẩn chứa ý cười của người phụ trách. À đúng rồi, quên mất chưa nói, lần này đối tượng công lược của ngươi đã thay đổi rồi. Nam, mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về thời điểm khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu. Lúc này ta là cô nhi của gia tộc Trung Quân Ái Quốc Đại Tướng Quân. Cũng là nữ nhi danh môn vọng tộc tiền triều bị lãng quên nơi góc khuất hoàng thành. Ta còn chưa từng gặp Quý Yến, cũng chưa vướng vào mối quan hệ yêu hận tình thù với y. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không còn quan trọng nữa. Giờ phút này đôi mắt ta đờ đẫn vô hồn, ánh nhìn tan rã, ta run rẩy đưa tay đỡ trán. Có ai đó có thể cho ta biết không? Tại sao đối tượng công lược của ta lại đổi thành Thẩm An? Mong ký chủ nỗ lực không ngừng, tranh thủ từng bước hoàn thành đúng thời hạn đã định. Thanh âm máy móc lạnh băng vang vọng trong đầu. Ta lại nghe ra được ý trêu tức ẩn chứa bên trong. Ngươi đừng có vớ vẩn. Ta xem Thẩm An như đệ đệ ruột thịt. Giờ lại bảo ta đi làm thê tử của Thẩm An. Đây lại là cái quỷ đạo lý gì thế này? Nhưng dẫu ta có phản đối kịch liệt đến đâu, hệ thống cũng như hũ nút, chẳng hề lên tiếng đáp lời, ngày nào cũng không làm được trò trống gì. Ta tức giận mắng một câu, Thẩm An vừa bước vào phòng nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên. A tỷ, tỷ sao vậy? Thiếu niên dáng người cao lớn vạm vỡ nghi hoặc bước về phía ta. Mái tóc đen nhánh buộc cao gọn gàng. Khóe môi nở nụ cười rạng rỡ, trong tay hắn bưng một chồng bánh ngọt thơm lừng, trực tiếp tiến đến gần ta. Ta gượng gạo cười trừ, tâm tư lại bay bổng tận đâu đâu. Má ơi, nhân vật chính lên sàn nhanh như chớp vậy, thấy ta không đáp lời, Thẩm An cũng không để bụng. A tỷ, tỷ mau nếm thử đi, đây là món muội mới học được đấy. Hắn ngồi xuống sát cạnh ta. Đôi mắt đen láy long lanh nhìn ta chăm chú. Lúc này tuổi hắn còn trẻ, tâm tư đều viết hết lên mặt, không giống như sau này thường xuyên nở nụ cười xa cách, khiến người ta khó lòng đoán biết dụng ý của hắn. Ánh mắt Thẩm An lấp lánh ánh sao, tràn đầy mong chờ nhìn ta. Ta đưa tay lấy một chiếc bánh như ý nguyện của hắn, vừa đưa vào miệng đã tan ra, ngọt ngào thanh mát. Giỏi quá, tiểu An tử, không tệ, không tệ, vẫn là hương vị quen thuộc ngày xưa. Ồ, suýt chút nữa thì ta quên mất, giờ chính là ngày xưa mà. ai mà gả cho đệ đúng là có phúc lớn. Đệ đúng là mẫu hình phu quân hoàn hảo. Ta không tiếc lời khen ngợi. Thẩm An nghe vậy có chút ngượng ngùng vui sướng. Tuy rằng câu sau hắn nghe không hiểu lắm, nhưng qua câu trước cũng biết là ta đang khen ngợi mình. Muội chỉ làm cho A tỷ thôi. A tỷ muốn ăn gì muội cũng sẽ học làm. Hắn vui mừng ôm chầm lấy ta, dụi đầu vào hõm vai ta như một chú mèo lớn. Được rồi, được rồi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta bị hắn cọ sát đến ngứa ngáy, vội vàng đẩy đầu hắn ra. Nhìn Thẩm An vẫn còn là một đứa trẻ, ta không khỏi cảm thấy có chút sầu não. Bảo ta đi công lược Thẩm An, chẳng phải là quá nực cười sao? Mặc dù biết hệ thống có lẽ chẳng thèm để tâm đến lời ta nói, nhưng ta vẫn không cam lòng, bèn hỏi thử một lần nữa. Cách chương.